Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, cảm động khóc. Dương Trần nhìn xem cự ngạc bỏ trốn mất dạng, ngay cả hang ổ cũng không cần, lập tức sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ cổ quái, nhưng hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, vội vàng truy kích nói, ngươi đừng đi a. Chúng ta còn không có phân thắng bại đâu. Cự ngạc nghe nói lời này, kém một chút không có thổ huyết, lại cảm nhận được Dương Trần nhanh chóng tới gần thân hình. Quay đầu giận dữ hét, ta nhận thua còn không được sao? Dương Trần nháy nháy mắt, lập tức kiên quyết lắc đầu, nói ra, không được. Cự ngạc trong lòng giống như có 10 tòa núi lửa, đồng thời phun trào đồng dạng. Sinh ra lửa giận, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nhưng thời khắc này nó lại là cố nén, dùng một loại giọng nghẹt ngào hỏi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dương Trần thấy thế, cũng là có chút điểm đồng tình cự ngạc, hơi một do dự, nói ra, như vậy đi, lại cùng ta đánh 10-20 ngày, cự ngạc nghe chút, kém một chút không điên mất. Một bên chạy trốn một bên cắn răng nói ra, ngươi cứ việc phóng ngựa tới, ta cùng lắm thì không hoàn thủ là được. Nó bộ dáng này, một bộ cứng rắn chết không theo. Dương Trần gặp, cũng là hơi có vẻ bất đắc dĩ, vừa muốn từ bỏ, nhưng mà, vào thời khắc này, hắn lại là bỗng nhiên chú ý tới. Mặt bên chân trời, đột nhiên hiện ra một đạo thanh niên thân ảnh. Thanh niên kia cũng là trước tiên, chú ý tới Dương Trần bên này tình hình. Bất quá hắn lại là không có nghe được Dương Trần cũng cự ngạc đối thoại. Ngược lại là thầm nghĩ, cự ngạc này trên thân, nhất định là giấu kín lấy cây cối khả quan nguyên linh thạch. Nếu không có như vậy, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không như vậy kiên nhẫn. Nghĩ tới đây, thanh niên kia khóe miệng, chính là câu lên một vòng đường cong. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Dương Trần bất quá phong thiên cảnh ngũ trọng thiên thực lực, liền có thể đuổi theo cự ngạc chạy. Vậy cái này nhìn như có lục trọng thiên cự ngạc, thực lực nhất định là rất yếu, mà lấy chính mình lục trọng thiên thực lực, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Suy tư ở giữa, hắn không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, như thiểm điện cản lại cự ngạc đường đi. Cự ngạc thấy thế, sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới, chính mình cũng, người không có đồng nào, làm sao còn có người chặn đường. Cái này vừa mới xuất hiện thanh niên, sẽ không phải cũng giống Dương Trần như vậy, cho xong nguyên linh thạch còn muốn đuổi theo đánh đi. Vừa nghĩ tới chính mình có thể muốn đối mặt hai cái đáng sợ vô lại, cự ngạc kém một chút khóc lên. Nhưng ngay lúc này, thanh niên kia lại là lạnh lùng mở miệng nói, giao ra nguyên linh thạch, ta liền thả ngươi. Cự ngạc nghe chút, đầu tiên là trầm mặc một chút, trong đầu nhớ lại chính mình cho Dương Trần nguyên linh thạch hình ảnh. Sau đó lại bị đuổi theo cái mông đánh, ta giao bà ngươi, gầm thét thanh âm, từ cự ngạc trong miệng phát ra, nó huyết bồn đại khẩu. Không chút do dự hướng về thanh niên trước mắt táp tới. Thanh niên kia thấy thế, khẽ chau mày, hừ lạnh nói, như vậy tham lam, nên giết, ta tham lam. Cự ngạc nghe nói lời này, công kích đột nhiên đình chỉ, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên, hai mắt càng là đỏ bừng một mảnh, giận dữ hét, ngươi dám nói ta tham lam, lão tử tất cả nguyên linh thạch đều cho hắn, ngươi vậy mà nói ta tham lam. Vừa dứt lời, trong miệng nó lưỡi đao đồng dạng răng, hung hăng rơi xuống, hướng về thanh niên đầu lâu táp tới. Thanh niên thấy thế, thể nội phong thiên cảnh lục trọng thiên tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra, hướng về cự ngạc đầu lâu, hung hăng đánh ra một chưởng. Một chưởng này, nhìn như bình thường, lại là ẩn chứa vô tận uy năng. Quấy phong vân ở giữa, cùng cự ngạc công kích, đụng vào nhau, oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó thanh niên kia sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, trong miệng hoảng sợ nói: "Mạnh như vậy?" Vừa dứt lời, thân hình của hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào phía trên một ngọn núi. Ngọn núi kia đều là bởi vậy sụp đổ ra. Hoa, thanh niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn đôi mắt lại là nhìn chăm chú Cự Ngạc, hiển nhiên chấn kinh ở phía sau người thực lực cùng vừa mới lời nói, lập tức không dám tin hỏi: "Ngươi nói nguyên linh thạch đều cho hắn rồi?" Vừa dứt lời, Dương Trần chính là vội ho một tiếng, nói: "Vị huynh đài này, không có ý tứ, làm phiền ngươi đem nguyên linh thạch giao ra, được không?" Thanh niên kia nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt chính là âm trầm đến cực hạn, nhưng Cự Ngạc nghe vậy, lại là bỗng nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ: "Ta nếu là giúp cái này đáng giận nhân loại đoạt đến nguyên linh thạch, tên đáng sợ này có lẽ liền có thể buông tha ta." Lúc này nó không chậm trễ chút nào nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Ngươi không nghe thấy à?" Thanh niên nghe vậy cắn răng lật tay một cái, lấy ra mấy trăm khối nguyên linh thạch vứt cho Dương Trần. Dương Trần sau khi nhận lấy, hài lòng nhẹ gật đầu, lại thần thức quét qua, xác nhận thanh niên không có dấu kín đằng sau, ánh mắt chính là nhìn phía Cự Ngạc, tán dương: "Ngươi biểu hiện không tệ." Cự Ngạc nghe chút, liền vội vàng gật đầu khom lưng nói: "Xem ở ta có công phân thượng, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi." Dương Trần trầm ngâm một chút, nói ra: "Như vậy đi, cho ngươi giảm giá 50%. Cùng ta giao chiến 10 ngày lập tức." Phốp, Cự Ngạc nghe chút, lập tức phun ra một ngụm máu đến. Không chỉ như thế, hai mắt nước mắt rốt cục xuống, nó kêu rên một tiếng, nói: "Số ta khổ a." Đang khi nói chuyện, nó không chút do dự, lại lần nữa chạy vội ra ngoài, muốn tiếp tục ăn cướp những người khác, dạng này liền có thể lại giảm giá. Thanh niên kia nhìn qua một đuổi một chạy hai bóng người, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá, qua trong giây lát chính là bị vẻ âm trầm thay thế. Lập tức hắn không chút do dự, trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, đem nó bóp nát. Cùng lúc đó, truy kích ở trong Dương Trần bỗng nhiên khẽ chau mày, quét mắt một chút chung quanh chân trời. Nơi đó đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, cũng không lâu lắm, liền có mấy đạo thân ảnh đi tới hắn cùng Cự Ngạc trước mặt. Lần này Cự Ngạc trầm mặc xuống, hai mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú trong đó một vị lão giả. Lão giả kia gầy trơ cả xương, hai mắt lõm, phảng phất từ quan tài ở trong leo ra đồng dạng, nhưng tu vi lại là đạt đến lục trọng thiên đỉnh phong. "Chuyện gì xảy ra?" Lão giả thanh âm khàn khàn chậm rãi vang vọng ra. Bị Cự Ngạc công kích, thanh niên vội vàng ôm quyền nói: "Hồi bẩm Chu Tư tiền bối." "Chu Tư?" Dương Trần nghe nói cái tên này, lông mày dương lên. Chu Tư chính là bây giờ bảng danh sách xếp hạng thứ 9 người. Chu Tư nghe nói thanh niên giải thích đằng sau, ánh mắt trực tiếp lướt qua Cự Ngạc, nhìn về hướng Dương Trần, khàn khàn nói ra: "Giao ra tất cả nguyên linh thạch, thả ngươi một con đường sống." Một bên Cự Ngạc nghe vậy, trong lòng cầu khẩn: "Đừng giao, đừng giao, nhanh lên đánh nhau, đánh chết hắn." Dương Trần nhìn một chút Chu Tư, lại nhìn một chút Cự Ngạc, nói ra: "Cái này không liên quan đến ngươi, ngươi có thể đi." Cự Ngạc nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút không thể tin được mà hỏi: "Ngươi, ngươi nói là sự thật? Nếu ngươi không đi, nhưng là không còn cơ hội." Dương Trần thản nhiên nói. Cự Ngạc nghe vậy, nước mắt lập tức xuống, nhìn về phía Chu Tư bọn người thời điểm, tràn đầy vô tận vẻ cảm kích. nhưng lại tại nó dự định lúc rời đi. Thanh niên kia lại là khẽ quát một tiếng, nói, ta để cho ngươi đi rồi hả? Đang khi nói chuyện, còn lại phong thiên cảnh lục trọng thiên võ giả, chính là không chút do dự, xông về cự ngạc. Cự ngạc thấy thế, trong mắt vẻ cảm kích, lập tức hóa thành nộ ý ngút trời, hét lớn một tiếng, nói, các ngươi muốn xuống địa ngục, ta đúng vậy cùng các ngươi. Gầm thét ở giữa, nó thân thể cao lớn, bỗng nhiên chuyển động đứng lên, lại mang theo một cái cự đại vòi rồng, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Còn lại lục trọng thiên võ giả công kích, rơi vào cái này vòi rồng phía trên, lại là kỹ năng tạm thời hình ảnh cự ngạc tốc độ, không cách nào làm cho dừng lại. Chu Tư thấy thế, khẽ chau mày, vừa muốn xuất thủ, nhưng lúc này, Dương Trần lại là nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thật có lỗi, đối thủ của ngươi là ta. Vừa dứt lời, Dương Trần phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi, chính là bỗng nhiên bộc phát mà ra, thuận song trường, bài sơn đảo hải đồng dạng, phóng tới Chu Tư. Chu Tư thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, không biết lượng sức. Lập tức hắn bàn tay gầy guộc, hơi vừa lên dương, lục trọng đỉnh phong tu vi, chính là như là núi lửa đồng dạng bộc phát mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ kêu rên thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, đồng thời, Dương Trần thân ảnh, cũng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp rót vào mặt đất chỗ sâu, toàn bộ mặt đất đều là lấy hắn trùng kích chỗ làm tâm điểm, nổ nát ra, một kích thành công. Chu Tư lần nữa khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, một cái nho nhỏ ngũ trọng thiên cũng dám ngăn cản ta, thật sự là muốn chết. Hắn thấy một kích này qua đi, Dương Trần nhất định là thập tử vô sinh, có thể xa xa cự ngạc nhìn thấy một màn này về sau, lại là không tử tế cười ha hà, nói, ha ha, rốt cục có người cùng ta một dạng xui xẻo, quá tốt rồi. Chu Tư nghe vậy sửng sốt một chút, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, chính là phát giác sau lưng kình phong gào thét, hắn vội vàng quay đầu, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy thời khắc này Dương Trần vậy mà lông tóc không tổn hao gì, làm sao có thể. Chu Tư chấn kinh thời khắc, Dương Trần công kích đã quét sạch đến gần ngàn. Hắn cắn răng, quát khẽ nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn lục trọng thiên đỉnh phong tu vi, vận chuyển tới cực hạn, không gian chung quanh đều là bởi vậy sinh ra vô số vết rách. Sau đó, những này tu vi phun trào ở giữa, hóa thành một mặt 600.000 trượng cự trường, rơi ở trên thân Dương Trần. Oanh, mãnh liệt tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần thân hình hung hăng bị đập vào trên mặt đất, đồng thời tu vi cự trường lại lần nữa rơi xuống. Toàn bộ mặt đất lấy cự trưởng làm trung tâm, phương viên 600.000 trượng bỗng nhiên đổ sụp xuống dưới, hình thành một cái cự đại vực sâu. Chu Tư thấy thế, tự tin cười một tiếng, nói ra, nơi này xem như phần mộ của ngươi, cũng là đủ. Đang khi nói chuyện, hắn chính là dự định quay đầu đi giải quyết rơi cự ngạc, nhưng mà vào thời khắc này, nó con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú vực sâu. Sau đó, một cái có chút bất mãn ý thanh âm đột nhiên từ trong đó truyền vang mà ra. Công kích này cùng cự ngạc toàn lực xuất thủ cũng kém không nhiều lắm, biết sớm như vậy liền không để cho chạy nó. Cự ngạc còn không có hoàn toàn thoát khỏi mấy người còn lại dây dưa, vừa nghe đến lời này dọa đến run một cái, cũng không dám lại lãnh đạm, sử xuất 12 phần khí lực, chỉ là thời gian trong nháy mắt,